Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 468 đè xuống đất ma sát. Đây là muốn gặp sét đánh a. Trong nháy mắt, yêu hoàng giao ngao cùng Quy Hy lão tổ hai vị này lão tổ. Tựa hồ lòng có ăn ý, đồng thời hướng linh ẩn phong đỉnh hối hả bắn tới. Cố gắng ngăn cản này cái cọc đối với hai tộc tới nói đều là vô cùng nhục nhã sự tình. Ếch, Quỳ Nghiêu lão tổ nhìn linh ẩn phong này hoang đường một màn. Cũng ngạc nhiên ế trụ, Bạch Bạc cùng Giao Kiều phương thức chiến đấu biến hóa quá nhanh. Đến mức nó này chất phác thuần phác một đời cũng chưa từng thấy qua như thế tình hình. Nhất thời vậy mà quá tải tới. Chẳng lẽ là Giao Kiều đã sớm đối Bạch Bạc ngầm sinh cảm xúc? Cố ý dùng sinh tử quyết đấu tới bố trí này bẫy dập. Dụ hoặc Bạch Bạc mắc câu. Lại không quản nguyên do trong đó cùng mục đích. Nó tinh tế nhấm nuốt dư vị một phen. Nếu là Giao Kiều thật cùng với Bạch Bạc. Có lẽ không những không phải một chuyện xấu. Ngược lại đối Đông Hải yêu tộc là một kiện thiên đại hảo sự. Thông gia cho tới bây giờ đều là hóa giải bộ tộc xung đột không hai lựa chọn. Nó những năm này một lòng nghĩ thúc đẩy linh quy tộc cùng giao tộc đại hòa giải. Tránh cho Đông Hải yêu tộc lâm vào lớn phân liệt. Chỉ lúc trước không có biện pháp gì có thể được. Trước mắt vấn đề này quả thực là thiên hạn gặp mưa. Có lẽ việc này có thể trở thành hòa hoãn linh quy tộc cùng giao tộc xung đột cơ hội trọng đại. Hai vị yêu huynh chậm đã, việc này còn chờ thương thảo. Quỳ Nghiêu lão tổ nghĩ tới những thứ này, liền cảm thấy việc này rất có triển vọng, vội vàng hét lớn, phi thân lên truy hướng hai vị yêu tổ. Nhưng nó chậm một bước, Quỳ Hy cùng yêu hoàng giao ngao tốc độ quá nhanh, mắt thấy đã xông qua giữa sườn núi, sắp bước vào linh ẩn chỗ. Đem Bạch Bạc cùng Giao Kiều đây đối với không đánh nhau thì không quen biết, uyên ương, cho sinh. Sinh chia rẽ, đang tại thời khắc này, đã thấy phương trượng linh đảo ngàn dặm phương viên bên trong. Bầu trời cực kỳ đột ngột tối xuống dưới, đen nghịt như trì mây đen, phong vân cuồn cuộn tụ đến, vây quanh phương trượng Thánh Sơn tạo thành một cái gần nghìn dặm phương viên mây đen to lớn vòng. Xoáy, này mây đen vòng xoáy, thế tới quá nhanh, quá mạnh, che khuất bầu trời, cuồng phong đột khởi, trên biển sóng lớn trăm trượng. Trong khoảnh khắc, thiên địa theo mặt trời chói chang trên không quang minh vạn trượng, trở nên đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ nghe phiên giang đảo hải mãnh liệt tiếng thét, thiên tương đương, thiên biến rồi, giữa sườn núi. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm đều ngạc nhiên kinh dị ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đã thấy này mây đen răng đầy bên trong. Lập lòe cũng không phải là thường gặp ô lôi, mà là lam lôi. Đây là có chuyện gì? Ai dẫn tới nguyên anh thiên lôi kiếp? Số ít một chút có kinh nghiệm kim đan yêu vương nhóm vẻ mặt hoảng hốt. Đông Hải bình thường trận bão nhiều lắm là cũng chính là ô lôi mà thôi. Này màu lam thiên lôi, khủng bố dị thường, là nguyên anh lôi kiếp mới có dấu hiệu, lôi vân khí tức quá kinh khủng, khiến cho chúng nó tâm sinh sợ hãi, yêu thể run rẩy, ầm ầm, răng rắc tương đương, đột nhiên, một đạo dài mấy trăm trượng màu lam phích lịch, long trời lở đất xẹt qua chân trời, chớp mắt tại phương trượng Thánh Sơn nổ vang. Tại một đoàn ánh chớp nổ tung phía dưới, lôi hoa lấp lánh, linh ẩn phong đỉnh mảng lớn gập ghềnh cự thạch bay lăn mà rơi. Đây cũng không phải là lá nguyên anh lôi kiếp hạ xuống. Chỉ là ngàn dặm mây đen vòng xoáy bên trong vô ý tản mát một đạo nho nhỏ tán lôi. Dùng tới tìm kiếm độ kiếp người khí tức mà thôi. Yêu hoàng giao ngao không khỏi nháy mắt ngừng bước. Ngẩng đầu ngạc nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm nhận được trong mây đen kinh khủng nguyên anh lôi kiếp khí tức. Không dám tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước, nguyên anh lôi kiếp kinh khủng dị thường, thử qua ưu tú cũng không nguyện ý lại đi nếm thử lần thứ hai. Dù cho là đã độ kiếp nguyên anh tu sĩ, cũng rất có thể sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Yêu hoàng Giao Ngao đã tại Linh Ẩn Phong Dìa, cách Bạch Bạc cùng Giao Kiều chỉ còn lại có hơn 10 dặm khoảng cách. Rất là không cam tâm, lại cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nếu là nó ngoài ý muốn lọt vào sét đánh mà bị thương, hậu quả khó mà lường được. Yêu hoàng Vương Triều sắp triển khai mạo hiểm, đem bảy yêu không đầu, mưu tính nhiều năm yêu tộc đại nghiệp, cùng đem thất bại trong gang tấc, nó hiện tại tuyệt không thể mạo hiểm. Lại nói, mây đen vòng xoáy chính trung tâm liền là Linh Ẩn Phong. Nguyên Anh lôi kiếp, sợ là hướng về phía Bạch Bạc cùng Giao Kiều đi. Lôi kiếp cùng một chỗ, Giao Kiều cùng Bạch Bạc chắc chắn tại đây khủng bố Nguyên Anh thiên lôi kiếp hạ đồng quy vu tận. Giao Ngao nghĩ đến chỗ này, cuối cùng vẫn là nhịn xuống xúc động, cấp tốc rút lui phương trượng Thánh Sơn. Nhanh, là Nguyên Anh lôi kiếp, chư vị yêu huynh yêu đệ mau trốn. Chúng yêu vương nhóm hô to gọi nhỏ, vạn phần hoảng sợ, dồn dập thoát đi phương trượng Thánh Sơn. Xốc xếch tiểu lôi sớm rơi vào phương trượng Thánh Sơn, một mấy tiểu yêu không kịp chạy trốn, bị lôi hỏa đốt cháy đen. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm thấy thế càng là run sợ, dồn dập trốn hướng phương xa vùng biển, để tránh lọt vào Nguyên Anh lôi kiếp ảnh hưởng đến. Linh Ẩn Phong bên trên, hai đạo yêu ảnh bị một đoàn màu đỏ giao sương mù bao vây lấy, hồn nhiên vong ngã, kích tình dây dưa, kịch chiến, choáng váng. Chúng nó đối phương trượng Thánh Sơn thiên tượng dị biến, tự nhiên là không có chút nào phát giác. Giao Kiều lúc này mở to một đôi vô tội đôi mắt đẹp, chảy ra nước, mê ly nhìn phía dưới Bạch Bạc, bốn chảo nắm chắc nó bạch quy giáp. Sắc bén giao chảo thậm chí thật sâu đâm vào Bạch Bạc linh quy yêu thể, điên cuồng giãy giụa giao đuôi, từng mảnh lăng lệ lân giáp như huyết sắc hoa tươi nở rộ đến, đâm máu thịt be bét. Nàng thon dài giao thân thể thỉnh thoảng run rẩy, thỉnh thoảng thấp giọng hô, thỉnh thoảng ngâm khẽ, say mê trong đó. Bạch Bạc cũng hoàn toàn mất phương hướng, màu đỏ giao sương mù quá mức bá đạo, để nó quy huyết sôi trào, toàn thân khô nóng sung huyết, tinh hồng máu pha tạp vào là lướt nồng đậm màu đỏ giao sương mù. Hết thảy lý trí cùng lãnh tĩnh đã sớm quên sạch sành xanh, không thấy tăm hơi. Oanh, phương trượng Thánh Phong Nguyên Anh lôi kiếp rốt cục đang nổi lên hồi lâu sau, trong nháy mắt hạ xuống, răng rác, một đạo Nguyên Anh màu lam lôi kiếp công bằng đánh vào Giao Kiều cùng Bạch Bạc hai đại yêu tu thân bên trên. Bạch Bạc, Giao Kiều toàn thân lốp bốp một trận tia chớp, một cỗ nồng đậm cháy sơn toàn thân bốc khói, mảng lớn máu thịt đốt thành cho bụi. A, Giao Kiều kêu thảm một tiếng, giao thân thể lại là một trận so với trước càng thêm kịch liệt co rút run rẩy. Cao vút, cũng không biết là bị sét đánh, vẫn là lâm vào mãnh liệt hơn kích thích. Bạch Bạc bị cái này thiên lôi oanh chính mình thất kiều tám non, liền theo say mê trong mê ly bừng tỉnh. Này, đây là cái gì tình huống? Nó cùng Giao Kiều đang làm gì? Bạch Bạc đột nhiên kinh dị cảm nhận được một cỗ kinh khủng lôi kiếp khí tức, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một mảnh đen kịt trong mây đen, màu lam lôi điện chớp động, không khỏi hoảng hốt biến sắc. Này, đây là Nguyên Anh lôi kiếp. Tô Trần đã từng trợ Trang Lục Y vượt qua Nguyên Anh quỷ kiếp, tự nhiên biết này lôi kiếp đáng sợ. Trang Lục Y người khoác tứ giai bí ngân áo giáp đều bị đánh xuyên, nếu là không toàn lực ứng phó, nhất định chết tại lôi kiếp phía dưới. Ta không có đột phá Nguyên Anh, vì sao hạ xuống thiên kiếp? Chẳng lẽ là Giao Kiều đưa tới? Bạch Bạc có chút mộng, thế nhưng là nó trước mắt cũng không lo được đi quản Giao Kiều, cùng tại sao lại hạ xuống thiên kiếp, Thánh Sơn đỉnh lôi kiếp khí tức quá kinh khủng, còn không mau buông ra, bằng không cùng một chỗ mất mạng. Nó gấp giật mình, nghĩ muốn đẩy ra Giao Kiều. Giao Kiều tại một trận mãnh liệt hơn cao trào co rút run rẩy về sau, rốt cục ngắn ngủi khôi phục tỉnh táo. Nàng giao mặt một trận nung đỏ, đột nhiên ý thức được chính mình cùng Bạch Bạc đang làm cái gì. Thế nhưng là nàng trong nháy mắt nhớ tới sứ mạng của nàng, giết chết Bạch Bạc, đây là phụ hoàng giao cho nàng sứ mệnh. Nàng ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, không để ý tới thẹn thùng, giao khẩu mãnh liệt dương, hung hăng cắn Bạch Bạc cổ, cắn xé hạ một mảng lớn máu thịt. A, Bạch Bạc phần cổ đau kêu to. Thế nhưng thiên kiếp lôi điện kích thích cấp tốc biến mất. Giao Kiều lần nữa ngụm lớn hút vào xương đỏ, nàng một đôi dao mâu lại toát ra mê ly chi sắc, vừa đau lại nha, tựa hồ lâm vào vô cùng kích thích vui sướng bên trong. Giao đuôi nhịn không được lại xoay bắt đầu chuyển động, sắc bén lân phiến tách ra huyết sắc chi hoa. Bạch Bạc toàn thân run rẩy, tức giận đến mắng to, giao tộc tất cả đều là tên điên, lúc này thế mà còn không quan tâm, không muốn sống nữa. Thế nhưng là nó giãy giụa mà không thoát, tuyệt vọng, phải chết. Nhớ nó Bạch Bạc đường đường yêu đình thủ tịch đại yêu vương, thế mà chết tại Giao Kiều, chết tại thiên lôi phía dưới, như thế biệt khuất kiểu chết, chỉ sợ suốt đời anh danh hủy hết, từ đó di làm Đông Hải yêu giới trò cười. Răng rác, lại một đường màu lam lôi kiếp đánh xuống, đem Giao Kiều cùng Bạch Bạc oanh bạch cốt xâm xâm, thiêu đến toàn thân toát ra khói lửa. Tại chỗ xa xa vùng biển, Đông Hải yêu đình, yêu hoàng vương triều cùng các thánh sơn lớn nhỏ yêu vương nhóm, nhìn phương trượng thánh phong một đạo tiếp một đạo nguyên anh lôi kiếp hạ xuống, trong lòng đều tuôn ra một trận đồng tình cùng thương hại. Song, Bạch Bạc, đã từng Đông Hải yêu đình quát tháo phong vân một đời thủ tịch đại yêu vương, là yêu giới hạng gì cao minh kim đan yêu tu. Nhưng hôm nay, cũng đem như giao chiêm, đa mục kim ngô, tam đầu hải yêu xà một dạng mất đi, cuối cùng vĩnh viễn dừng bước tại kim đan. Giao Kiều, giao tộc yêu hoàng đích nữ, lòng bàn tay Minh Châu, cực ít tại yêu giới lộ diện, nay lần đầu xuất hiện, liền như vậy kết thúc. Chúng nó thế nhưng là Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng vương triều trọng yếu nhất hai vị kim đan yêu tu, thế mà cùng một chỗ gặp sét đánh. Nguyên anh lôi kiếp phía dưới, vô số kim đan đỉnh phong yêu tu liều mạng ngăn cản, lại không thể ngăn cản được, tại lôi kiếp hạ biến thành cho bụi. Huống hồ Bạch Bạc cùng Giao Kiều thế mà tại vui thích thời điểm lọt vào sét đánh, không có chút nào chống cự, nơi nào còn có may mắn đạo lý, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,